Tu La Vũ Thần, chương 698, vô tình trở về. Gocchuyenaudio.com. Đúng, ta làm sao quên chút này, nghe được Trứng Trứng nhắc nhở. Sở Phong cũng phản ứng lại, vội vàng xốc lên của mình một con tay áo. Đồng Nhất xem không quan trọng lắm, liền ngay cả Sở Phong chính mình cũng sợ hết hồn. Ở cánh tay trái của hắn bên trên, rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là võ văn. Dĩ nhiên có tới 3.000 nói, mà cái này cũng chưa tính cái gì. Khi, làm, Sở Phong xốc lên một con khác tay áo sau khi, Sở Phong hoàn toàn bị sợ ngây người. Bởi vì tại hắn một cánh tay khác lên, dĩ nhiên đồng dạng khắc họa rậm rạp chẳng chịt võ văn. Tương tự là 3.000 nói, 6.000 đạo vũ văn, của ta cái thân nha. Sở Phong lần này ngươi phát á, nhìn thấy cái này võ văn. Liền ngay cả Trứng Trứng cũng là không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hiện ra nhưng cái này kiến thức rộng rãi nữ vương đại nhân. Cũng là bị sợ hết hồn, 100 đạo võ văn đã là có thể đổi được người cấm võ kỹ. Này 6.000 đạo vũ văn, lại có thể đổi được thế nào võ kỹ đây? Trước mắt, ở bên trên ngọn núi, mọi người cũng không biết Sở Phong không chỉ không chết, phản mà thu được 6.000 đạo tiên văn, việc bọn họ chỉ biết. Khi, làm, Xuân Vũ từ cái này hối đoái người cấm võ kỹ võ văn tiên cảnh bên trong đi ra về sau. Này 6 năm một lần việc trọng đại, đại cục đã định, vì lẽ đó giờ khắc này, đến cuối cùng phần kết phân đoạn. Đó chính là do Phiêu Miểu Tiên Phong chủ nhân. Phiêu Miểu Tiên cô là thứ nhất tên ban phát phần thưởng Phiêu Miểu Tiên Phong lên. Kỳ vật vô số, vì lẽ đó người ở tại tràng đều thật tò mò. Phiêu Miểu Tiên cô sẽ vì dành cho Xuân Vũ thế nào phần thưởng Phiêu Miểu Tiên cô làm như rõ ràng mọi người tâm ý. Nàng trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, hiển lộ hết cao thâm khó dò, một đời hàng đầu đại nhân vật tư thái, quả nhiên không tầm thường. Sau đó, chỉ thấy tay áo bào nhẹ nhàng vung vẩy, lòng bàn tay một cái túi càn khôn liền tái hiện ra Xuân Vũ. Ngươi đã lấy được người thứ nhất. Vậy những thứ này sẽ là của ngươi. Phiêu Miểu Tiên cô trong khi nói chuyện, trên lòng bàn tay túi càn khôn đã là tự động bay lên không, chậm rãi trôi về Xuân Vũ. Xuân Vũ nhiều thông minh lanh lợi nha đầu, nhất thời rõ ràng sư tôn dụng ý, lão nhân gia nàng thân phận cao quý, bất tiện ở trước mặt mọi người khoe khoang chính mình khen thưởng người khác đồ vật. Thế nhưng Xuân Vũ không giống nhau. Sư tôn bất tiện khoe khoang, nàng có thể là có thể khoe khoang, liền Xuân Vũ liền ở trước mặt mọi người, trực tiếp mở ra túi càn khôn, túi càn khôn ánh sáng lóe lên, nhất thời một viên muôn màu muôn vẻ, lòng bàn tay lớn nhỏ cái nấm liền bay ra, này cái nấm vừa xuất hiện, cả ngọn núi đều có thể nghe thấy được một luồng mãnh liệt hương vị. Đồng thời người ở tại tràng đều là cảm thấy một trận tinh thần sảng khoái, càng là thượng phẩm võ thuốc. Võ chi tiên nấm, nhìn thấy cái kia kỳ dị cái nấm, rất nhiều người đều lộ ra vẻ giật mình, võ thuốc liền quý giá. Mà lên phẩm võ thuốc càng là quý giá đến cực điểm. Tại trình tòa Đông Phương Hải vực đều tính được là khó được bảo bối. Còn này võ chi tiên nấm, cái kia có thể nói là thượng phẩm võ trong dược cực phẩm, trong đó vũ lực không chỉ dày vô cùng, càng là dễ dàng hấp thu, đồng thời không có phản vệ tác dụng. Nếu là vũ quân bên dưới người dùng, trong thời gian ngắn tăng tiến mấy tầng tu vi, dễ, cái không phải là mộng. Nếu là thiên vũ cửu trọng người đang đột phá vũ quân trước đó dùng, càng là có thể thật to tăng lên tỷ lệ thành công. Cho dù là vũ quân cảnh dùng cũng có cực lớn hiệu quả, chủ yếu nhất là này võ chi tiên nấm, chỗ hắn dễ, cái không tìm được, cũng không ai biết làm sao bồi dưỡng. Chỉ có này Phiêu Miểu Tiên Phong mới có. Thế nhưng dù cho ở Phiêu Miểu Tiên Phong bên trên, cũng là phi thường hiếm thấy kỳ vật, cho nên khi võ chi tiên nấm xuất hiện, tất cả mọi người giật mình không thôi. Trên mặt hiện ra ngóng trông vẻ, cho dù là Hạ Vũ, Đông Tuyết, thậm chí Thu Trúc ba vị, từ nhỏ ở Phiêu Miểu Tiên Phong lớn lên người, cũng là gương mặt ước ao, bởi vì cái này võ chi tiên nấm thật sự là quá chân quý. Cho dù là các nàng, cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể hưởng dụng đến vô nhưng mà đúng vào lúc này. Xuân Vũ trong tay túi càn khôn liên tục lấp lóe, dĩ nhiên lại có 5 viên thượng phẩm võ thuốc, võ chi tiên nấm trôi nổi mà ra 6 viên võ chi tiên nấm. Đầy đủ 6 viên võ chi tiên nấm, thời khắc này đừng nói ở đây tiểu bối, liền ngay cả này thế hệ trước cường giả, cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt hiện ra vẻ chấn động, một viên võ chi tiên nấm đã là quý giá như thế. Mà Phiêu Miểu tiên cô dĩ nhiên phần thưởng 6 viên, không thể không nói này nhưng là một cái vô cùng bạo tay a hát ngay tại lúc tất cả mọi người đều dùng cái kia hâm mộ và ánh mắt ghen tị nhìn mình lúc. Xuân Vũ nhưng không có cao bao nhiêu hưng, bởi vì nàng biết, những này đến không nên là thuộc về của nàng, những này hẳn là thuộc về Sở Phong. Vào giờ phút này, ở võ văn tiên cảnh ở trong, Sở Phong nguyên nhân chính là đã nhận được 6.000 võ văn mà mừng rỡ người phải đi về. Tu Vi vẫn muốn ẩn trốn một chút mới được. Sở Phong bây giờ Tu Vi chính là thiên vũ 8 tầng. Nếu là vận dụng 3 tầng lôi đình, dù là nhị phẩm vũ quân, thế nhưng hắn không muốn quá so chiêu dao động, cho nên hắn chỉ vận dụng 2 tầng lôi đình, đem Tu Vi khôi phục lại như trước bày ra cho mọi người nhất phẩm vũ quân cảm thụ hạ xuống. Chính mình cái kia vận dụng như thường Tu Vi, lại nghĩ tới trên cánh tay 6.000 đạo vũ văn, Sở Phong không khỏi cười đắc ý, lần này võ văn tiên cảnh lữ trình. Thật có thể nói là không uổng chuyến này nhưng vào lúc này, tự xa xa lại đột nhiên truyền đến nổ vang nổ vang. Cái thanh âm kia tự dường như là vạn cân đá tảng từ trên trời giáng xuống. Nện đến mặt đất hiệu quả giống như vậy, cực kỳ chấn động. Cùng lúc đó, Sở Phong dưới chân của cũng là kèm theo cái kia nổ vang vang lên. Bắt đầu rung động kịch liệt một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, rung động càng ngày càng mạnh, nổ vang càng ngày càng vang. Mà ở tình huống như vậy, Sở Phong kinh ngạc phát hiện, tự xa xa xuất hiện một tòa lớn vô cùng, uyển như núi lớn bóng mờ. Chỉ có điều cái hư ảnh này giờ khắc này không gần như chỉ ở di động, đồng thời đang đến gần, cuối cùng cũng là hiện ra nó đường viền. Thời khắc này Sở Phong mới phát hiện, cái kia dĩ nhiên là tay trái cầm liêm đao, tay phải để đầu người sinh vật hình người gào. Trong chớp mắt, xa xa lại truyền tới một tiếng cực kỳ chói tai kêu to. Đại địa phía trên xuất hiện một tảng lớn bóng đen, dường như mây đen bao phủ đại địa, đồng thời ở cực nhanh di động mà ngẩng đầu quan sát. Sở Phong càng là sợ hết hồn, cái kia dĩ nhiên là một con chim khổng lồ, một cái lớn đến khó mà tin nổi, có thể che đậy một phương thiên không. Chim khổng lồ, chim khổng lồ kia toàn thân vì là màu đen, mang là trên người nhưng quanh quẩn đạo đạo tráng kiện lôi điện. Kèm theo cái kia cánh khổng lồ kích động, mấy đạo lôi đình cũng sẽ đánh xuống, chỗ đi qua ngay cả bầu trời đều sẽ sụp đổ rồi. Đại địa càng bị cái kia ánh chớp chiếm cứ. Cùng lúc đó, các loại chói tai tiếng gào vang vọng không ngừng, các loại khí thế phi phàm, hình thái khác nhau, Sở Phong chưa từng thấy qua cự thú một vừa xuất hiện, rất nhanh liền chiếm cứ vùng thế giới này. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Chẳng lẽ chúng nó chính là bị phong ấn ở nơi này ma vật? Thời khắc này, Sở Phong hoàn toàn bị sợ ngây người. Hắn không thể xác định những này đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng hắn có thể đủ xác định là, những sinh vật này tùy tùy tiện tiện một cái, đều do dễ như ăn cháo, đưa hắn nát bấy. Thực lực nhỏ bé, chân chính nhỏ bé, không chỉ có là trên thể hình to lớn sai biệt, càng là về mặt thực lực chênh lệch. Thời khắc này, Sở Phong hiểu, hắn rốt cuộc biết vì sao 10 ngày kỳ hạn sau khi lưu lại nơi này võ văn tiên cảnh người sẽ một con đường chết. Hắn cũng rốt cuộc biết này võ văn tiên cảnh bên trong vì sao như thế hoang vu. Không có một ngọn cỏ, bởi vì nơi này, tựa hồ là bầy quái vật này sinh tồn nơi. Có bầy quái vật này tồn tại, nơi này có thể sinh trưởng ra đồ vật, mới gọi kỳ quái. Bất quá kỳ quái hơn nữa chính là, những này sinh vật mạnh mẽ, tựa hồ cũng không hề đối với Sở Phong động thủ dự định. Bằng không lấy thực lực của bọn họ, nơi nào còn có Sở Phong cơ hội chạy thoát. Đối với loại này tình huống, Sở Phong cũng không khó lý giải. Nói vậy tất nhiên là cái kia ban tặng hắn tu vi thần bí tồn tại. Hạ đặc thù mệnh lệnh, lúc này mới làm cho lần này sinh vật mạnh mẽ không dám đối với hắn làm sao, bởi vì Sở Phong đã từ trong ánh mắt của bọn nó, nhìn ra những người này nhớ bao nhiêu ăn đi chính mình. Có thể nói, chúng nó đối với mình là cực kỳ căm hận, Vu mặc dù biết những sinh vật này sẽ không làm thương tổn chính mình. Thế nhưng Sở Phong hay là không dám ở chỗ này ở lâu. Dù sao thời gian dĩ nhiên không còn sớm, nếu là không nữa trở về, sợ rằng sẽ muốn bỏ qua hối đoái võ văn cơ hội. Nghĩ đến đây, Sở Phong liền vội vàng bóp nát trong tay tiên phù, thoát đi nơi này. Cùng lúc đó, ở bên trên ngọn núi, theo Xuân Vũ đã nhận được người thứ nhất tưởng thưởng, lần này võ văn tiên cảnh cũng theo đó kết thúc, tuy rằng cái kia võ văn tiên cảnh cửa lớn còn chưa đóng. Thế nhưng thịnh hội dĩ nhiên đã kết thúc, vì lẽ đó người ở tại tràng đều đã chuẩn bị rời đi vù, nhưng mà đúng vào lúc này. Ngọn núi kia trung tâm, lại đột nhiên lập lòe ra một đạo tia sáng chói mắt. Đặc biệt là vào thời khắc này, mặt trời lặn về phía tây, thiên không đã là dần dần ảm đạm thời gian, tia sáng kia có vẻ cực kỳ chói mắt, mà biến cố như vậy tự nhiên hấp dẫn ở đây tất cả mọi người chú ý. Mà khi tia sáng kia biến mất sắp, mọi người kinh ngạc phát hiện, cái kia dĩ nhiên là một bóng người, là một vị thanh niên nam tử. Đột nhiên xuất hiện rồi, tên nam tử này, không chỉ có lớn lên anh tuấn cực kỳ, đồng thời trên mặt còn treo móc ý cười nhàn nhạt, chỉ có điều khi mọi người thấy rõ mặt mũi hắn sau khi. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là kinh hãi, trên mặt cùng trong mắt, đều hiện ra khiếp sợ đến cực điểm vẻ mặt, bởi vì bọn họ đều đã nhận ra. Giờ khắc này ra xuất hiện ở phía trên ngọn núi này. Dĩ nhiên là cái kia gọi là vô tình nam tử, mà đối với mọi người cái kia ánh mắt khiếp sợ. Sở Phong nụ cười trên mặt nhưng là càng đậm, nụ cười nhạt nhòa nói. Xin lỗi, để các vị đợi lâu PS, bởi vì lúc trước viết nhầm, đem vũ lực viết trở thành sức chiến đấu, đem võ thuốc viết trở thành chiến thuốc, vì lẽ đó để rất nhiều độc giả nhìn có chút choáng váng. Ở đây trịnh trọng tuyên bố hạ xuống, vũ quân nắm giữ là vũ lực, không phải sức chiến đấu. Cách chương.